Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 120 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta tạm thời sẽ không rời đi tù thần thành, đến tại hai người bọn họ hành tung, ta cũng không biết. Thật sao? Mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, không biết là không biết. Tô Thần nhìn chằm chằm Vũ Sa sau nữ đế Cơ Thiên Tuyết. Trực giác nói cho hắn biết, Cơ Thiên Tuyết tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục nguyên nhân khẳng định không đơn giản. Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết thực lực đã còn tại đó, căn bản không có mảy may lưu lại ý nghĩa. Loại tình huống này, Cơ Thiên Tuyết đã lựa chọn tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục, tất nhất định có đại cơ duyên, Tô Thần không muốn từ bỏ, cũng rất muốn nhìn một chút phần cơ duyên này là cái gì. Nghĩ tới đây, Tô Thần vừa cười vừa nói, người nữ đế, không bằng ngươi ta liên thủ, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi giải quyết. Ngươi không cách nào giải quyết sự tình, như thế nào? Ha ha ha, Tô Thần, ngươi quá tự đại, coi như ngươi có thể huyết luyện thiên giới, bản đế cũng sẽ không sợ ngươi, bất quá bản đế sẽ không giết ngươi. Vậy ta thì rất đa tạ ngươi. Tô Thần đương nhiên biết, Cơ Thiên Tuyết lựa chọn không ra tay, đồng thời không phải là bởi vì nhìn lên chính mình, đơn giản là có không giết chính mình lợi ích. Vô duyên vô cớ triệu hoán chính mình đến đây, chẳng lẽ thì là bởi vì chính mình chém giết Băng Diễn Băng, không nể mặt tướng quân phủ. Khẳng định là không thực tế sự tình. Tô Thần chuẩn bị tạm thời lưu tại tù thần thành. Bản đế hội lại tìm ngươi. Vậy ta chờ lấy. Cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Vũ Sa sau Cơ Thiên Tuyết, hai con ngươi có chút sâu thẳm. Theo Tử Thu tám người nối đuôi nhau mà vào. Ra rõ ràng sao? Hồi bẩm bệ hạ, thần phù tháp tin tức bị triệt để phong tỏa. Đến bây giờ không biết là người nào diệt thần phù tháp. Thiên giới. Thần phù tháp. Theo Tô Thần đến đây tù thần thành, Cơ Thiên Tuyết đối cái gọi là Tô Thần, rất là cảm thấy hứng thú, trọng yếu nhất là, Tô Thần thế mà cùng nàng hai cái cừu nhân cấu kết. Chẳng lẽ Tô Thần đã được đến Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi? Không thể tin tưởng. Nàng nhất là giải chính mình hai cái địch nhân, vô luận là Hỏa Hàng Tư vẫn là Lôi Hy Phi, đều thuộc về cao cao tại thượng tồn tại. Hai người bản thân là một thể song sinh, bản thể mỗi người là thái cổ vạn kiếp diễm cùng thái cổ vạn kiếp lôi, nhìn chung chúng thần chi mộ, vô số võ giả, lại có ai có thể hàng phục hai người này. Căn bản là chuyện không có khả năng, liền nửa phần khả năng đều không có. Vô luận là thần lôi vẫn là thần hỏa, nhân loại võ giả đều không thể cưỡng ép sinh hoạt vợ chồng, bằng không lời nói, nhất định đoạn tử tuyệt tôn, thậm chí mất đi tính mạng. Tô Thần cũng không phải là đặc thù chủng tộc, chỉ là nhân loại võ giả. Làm sao có khả năng ngăn cản được thần lôi cùng thần hỏa? Nhìn thẳng Tô Thần. Đúng. Bệ hạ, cái kia Tô tộc. Không muốn đi đụng Tô tộc, đồng thời thông báo hoàng vệ quân giữ vững càn khôn cửa hàng, đừng cho người quấy rối. Đúng. Rời đi hoàng cung Tô Thần, đối với lần này tù thần hoàng thất một hàng rất là hài lòng, mặc dù không có được đến thực chất tính đáp án, có điều hắn có thể xác định hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là Cơ Thiên Tuyết thực lực xác thực rất đáng sợ, không chỉ là áp đảo Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi phía trên, càng là đã áp đảo đẳng cấp thấp vị trên mặt, đạt tới tiên vực võ giả tu vi. Chuyện thứ hai, chính là Cơ Thiên Tuyết tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục, khẳng định có lấy đại bí mật, hắn đối Cơ Thiên Tuyết không có chút nào hứng thú. Xinh đẹp. Lại có thể thế nào? Đến mức Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư, hắn không biết cưỡng cầu, rốt cuộc hắn đã thuận lợi dựng dục ra hỗn độn hạt giống. Chỉ cần có thể được đến sinh mệnh lực lượng, tin tưởng liền có thể nhanh chóng trưởng thành hỗn độn căn cơ. Hai nữ muốn thì nguyện ý theo chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phản đối, nhưng là muốn cầm loại chuyện này uy hiếp chính mình, hoặc là cái gọi là nhận định, như vậy không có ý tứ, hắn sẽ không làm. Có thể nói như vậy. Tô Thần lần này đến đây tù thần thành, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình, mà không phải vì Hỏa Hàng Tư, càng thêm không phải vì Lôi Hy Phi. Hắn cưỡng hiếp hai người thật là không quá phúc hậu. Bất quá tại mạnh được yếu thua người ăn người thế giới, muốn phải không ngừng mà tăng lên chính mình thực lực, lấy tốc độ nhanh nhất phi thăng tiên vực, làm sao có khả năng không dẫm lên bạch cốt âm u phía trên. Chuyện sai. Vô sĩ. Không tử tế. Thương hại. Toàn diện đều không muốn, hắn chỉ cần mình võ đạo nhanh chóng tăng lên, trong thời gian ngắn nhất phi thăng tiên vực, thừa dịp Tô Hạo không có dung hợp cửu anh phân thân, triệt để chém giết cửu anh còn lại phân thân, cùng diệt sát Tô Hạo. Tô Hạo mới là hắn chánh thức lớn nhất cừu địch. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Một khi để Tô Hạo trước một bước đặt chân tiên vực, thánh vực, đồng thời thuận lợi dung hợp cửu anh bất luận cái gì một bộ phân thân, chính mình liền ở vào bị động, đến thời điểm không chỉ có chính mình sẽ có phiền phức, tin tưởng mình sau lưng toàn bộ Tô tộc đều sẽ cùng theo chính mình cùng một chỗ không may. Chính là bởi vì như thế, hắn cần muốn chém đứt rất nhiều cái gọi là không tất yếu, dù là hiện tại hắn có chút xấu bụng cũng không đáng kể, chỉ cần ngày sau có thế thành công là đủ. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, huống chi hắn còn muốn vì sau lưng mình Tô tộc, phụ mẫu, hồng nhan tri kỷ cùng hài tử. Trở lại cửa hàng, Tô Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá trực tiếp tìm người đưa ra một phong thư hướng Tô tộc. Tù thần Hoàng Triều xác thực rất cường đại, cộng thêm một cái gọi là Cơ Thiên Tuyết, hiện tại hắn cùng Cơ Thiên Tuyết, chỉ sợ là địch không phải bạn. Cơ Thiên Tuyết chỗ lấy không có đối với mình ra tay, hoàn toàn là bởi vì chính mình lời nói, chấn nhiếp vị này Hoàng Triều nữ đế, vẻn vẹn là huyết luyện thiên giới sự kiện này, cũng đủ để cho Cơ Thiên Tuyết kiên kỵ chính mình. Lấy Cơ Thiên Tuyết bây giờ thực lực cùng thân phận, chắc chắn sẽ không để cho mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mà hắn lại không nguyện ý rời đi tù thần thành, cho nên khai chiến là không thể tránh né. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là truyền tin cho quỷ cơ bọn người, một khi Lạc Tỷ thuận lợi trở về Tô tộc, lập tức mang theo 3.000 tu la cùng Diệp Phàm chạy đến tù thần thành. Hơn 100 vị vị diện cảnh. Chính mình Tô tộc có thể là có chỉnh một chút 3.000 tu la, về số lượng tuyệt đối có thể trấn áp tù thần Hoàng Triều. Đến mức đối mặt Cơ Thiên Tuyết, Tô Thần xác thực rất là kiên kỵ. Nơi xa, nhìn lấy trở về Tô Thần, Tưởng Tinh Dĩnh triệt để mộng, bởi vì phụ thân nói cho nàng, lần này Hoàng thất triệu hoán Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể nói là đã đi là không thể trở về. Hiện tại đâu? Tô Thần hoàn hảo không chút tổn hại rời đi Hoàng thất, đồng thời thuận lợi trở lại cửa hàng, nàng đương nhiên minh bạch phụ thân không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa, đã như vậy, Tô Thần là như thế nào còn sống rời đi Hoàng thất? Chẳng lẽ Tô Thần nhận biết nữ đế? Không có khả năng. Khác bên ngoài một chỗ, Lôi Cương cùng Sở Phong cũng trông coi Càn Khôn cửa hàng, bọn họ cũng tại tìm cơ hội, rốt cuộc bọn họ cùng Tô Thần ở giữa ân oán, ngươi không chết thì là ta vong, khẳng định là muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà hai người cũng minh bạch, bọn họ muốn không ra tay, chỉ muốn xuất thủ nhất định là lôi đình một kích, làm đến không có sơ hở nào. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể mượn nhờ tướng quân phủ lực lượng, rất rõ ràng Tô Thần đã xưa đâu bằng nay. Ta nghe đại tiểu thư nói, Tô Thần bên người có hai vị vị diện cảnh thần thú tọa trấn, đây cũng là hắn vì cái gì lớn lối như thế nguyên nhân. Rất là buồn khổ. Hai người đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống, đối với bọn hắn tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi, nói không chừng ngày nào liền sẽ chết trong tay Tô Thần. Muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Cùng bị động, không bằng tiên phát chế nhân, thừa dịp Tô Thần không có xuất thủ trước đó. Mượn trước trợ tướng quân phủ thực lực chém giết đối phương. Hai người đương nhiên minh bạch, tướng quân phủ tại tù thần thành đại biểu cho cái gì, chỉ muốn tướng quân phủ nguyện ý xuất thủ, Tô Thần bên người liền xem như có hai vị vị diện cảnh tọa trấn, như cũng ngăn cản không nổi. Đại sư huynh, bây giờ Tô Thần xưa đâu bằng nay, tướng quân phủ trước đó không có xuất thủ, một khi tướng quân phủ lựa chọn từ bỏ, chúng ta là không phải cần muốn rời khỏi tù thần thành. Rời đi. Lôi Cương sắc mặt rất là âm trầm. Hắn chỉ là trung vị trí cao thần, đối mặt vị diện cảnh, cho dù là yếu nhất vị diện cảnh, như cũng ngăn cản không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Chỉ là lựa chọn từ bỏ, đồng thời rời đi tù thần thành, thật sự là không cam tâm. Chúng ta trước nhìn kỹ hẳn nói. Càn Khôn cửa hàng. Theo cửa hàng lần nữa khai trương, vẫn là có người ào ào tiến vào, đều rất muốn nhìn một chút, đến cùng là ai dám trêu chọc đường đường đại tướng quân. Người này thậm chí ngay cả đại tướng quân cũng dám trêu chọc, xem như có gan, ta liền mua sắm 10 cái thần cực đan ủng hộ ngươi. Có người nguyện ý ra giá thử một chút, rốt cuộc tại như thế phồn hoa đường đi mở cửa hàng, không có khả năng bán ra gia hỏa. Một khi bán ra gia hỏa, bị người phát hiện lời nói, trực tiếp bẩm báo trưởng quản phường thị gia tộc, muốn nghĩ cũng biết hội có bao lớn phiền phức. Hắc Khuê tại tù thần thành xem như du côn lưu manh, lớn nhất nguyện ý làm dạng này sự tình. Chỉ là đối mặt dám treo chọc tướng quân phủ người, khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng tiểu thư, treo chọc người này, ta sẽ có hay không có phiền phức? Tưởng Tinh Dĩnh lạnh lùng nói, để có ta tướng quân phủ cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi cho bản tiểu thư làm tốt việc này, ngươi chính là tướng quân phủ người. Ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là có thể được đến tướng quân phủ thân phận, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hy vọng xa vời sự tình. Trùng Điệp gật gật đầu, Hắc Khuê nghĩ thầm lần này xem như liều, vô luận như thế nào đều muốn thành công, ngược lại cũng là tìm một chút gốc rạ mà thôi, cũng không phải là cùng chết càng khôn cửa hàng. Buổi sáng mua sắm đan dược, buổi chiều trực tiếp tìm tới cửa. Đứng tại cửa hàng ngoài cửa, phẫn nộ Hắc Khuê nổi giận mắng, ngày thật sự là không biết xấu hổ, ta hoa cao như thế giá cả mua sắm ba cái thần cực đan, căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắc Khuê tâm lý lại là chấn kinh tới cực điểm. Bởi vì tướng quân phủ ra linh thạch, thay hắn mua sắm ba cái thần cực đan, trực tiếp để hắn liên tục tăng lên ba cái cấp độ. Dạng này đan dược, quả thực quá nghịch thiên. Chưa từng nghe nói qua. Chấn kinh thì chấn kinh, hắn có thể không dám vi phạm Tưởng Tinh Dĩnh ý tứ, rốt cuộc tướng quân phủ muốn diệt hắn, so dẫm chết một con kiến đều muốn đơn giản gấp trăm lần. Chỉ chốc lát, líp nha líp nhít người, theo tứ phương vây quanh. Đây là có chuyện gì? Trời mới biết, Hắc Khuê là dạng gì người, các ngươi cũng không phải không biết, lần này lại muốn lừa bịp càng khôn cửa hàng. Hắn là sống được không kiên nhẫn, ta nghe nói người này liền tướng quân phủ người đều dám chém giết, dám treo chọc cửa hàng này, thật là sống đến không kiên nhẫn. Quần đen trong lòng cũng rụt rè, bất quá tên đã trên dây không phát không được, nhìn lấy đi tới nam tử, nói ra, ở ngươi chính là lão bản A, ta buổi sáng mua sắm ba cái thần cực đan, căn bản không có một chút tác dụng nào, ta đã thông báo Lâm gia, hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường ta. Tô Thần mày nhăn lại, trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra, nhìn đến cái này Hắc Khuê là cố ý đến gây chuyện, đã mua sắm thần cực đan, khẳng định sẽ tăng cao tu vi. Đồng thời hắn nhớ đến người này buổi sáng mua sắm đan dược. Chết cười ta, biết rõ thần cực đan là giả, lại vẫn cứ còn muốn mua, không lừa ngươi lừa gạt người nào. Xuyệt, hắn khẳng định biết thần cực đan là giả, lại muốn mua, nói rõ người này là cố ý gây chuyện. Cũng thế, vốn là thần cực đan cũng là giả, ta chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, cửa hàng này cũng là đầy đủ cùng, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, vậy mà công khai bán ra giả mạo đan dược. Khắp nơi đều là nghị luận. Lâm gia, trưởng quản lấy mảnh này phường thị, đồng thời Lâm gia có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép bán ra gia hỏa. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Hắc Khuê tâm lý hung hăng rụt rè lấy, hắn cũng không biết người này đang cười cái gì, bất quá sự tình đã như thế, chỉ có thể kiên trì phía trên. Muốn tìm lỗi, cũng muốn phân địa phương nào, ta càng không cửa hàng bán ra thần cực đan. 100% có thể cho thần đạo võ giả tấn cấp, đã ngươi muốn nói xấu ta càng khôn cửa hàng, như vậy chỉ có thể trả giá đắt. Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất, thì phát triển không gian thuấn di tình huống dưới, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hắc Khuê trước mặt, ánh mắt rất là lạnh lẽo. Muốn tìm chính mình phiền phức, thật là tìm sai người, hắn còn không biết muốn tìm ai phiền phức, đã đưa tới cửa, Tô Thần đã không quan tâm, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh. Đã cùng Cơ Thiên Tuyết làm rõ. Đã Cơ Thiên Tuyết không ra tay, như vậy tin tưởng trong thời gian ngắn, Cơ Thiên Tuyết sẽ không cùng chính mình triệt để vạch mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bán ra giả mạo đan dược còn có lý. Nơi này là tù thần thành, không phải ngươi có thế dương oai địa phương, hy vọng ngươi cho ta cái thuyết pháp. Mau nhìn, Lâm gia hộ vệ quân tới. Mấy chục vị hộ vệ quân đẩy ra đám người đi tới, nhìn lên trước mặt càng khôn cửa hàng, hỏi, đây là ai tố cáo? Đại nhân, là ta. Chuyện gì xảy ra? Càng khôn cửa hàng bán ra giả mạo đan dược, giá cả đắt đỏ, hy vọng đại nhân có thể thay ta làm chủ. Hắc Khuê vừa mới nói xong, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, trực tiếp đánh ra nhất chưởng, hung hăng đập vào Hắc Khuê trên đầu, đáng thương Hắc Khuê thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, chỉnh cái đầu bị đập nát, hóa thành một đoàn sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn. Nhìn lên trước mặt mặt đất thi thể, rất nhiều người đều triệt để dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau, người nào cũng không nghĩ tới, tại Lâm gia hộ vệ quân trước mặt, lại còn dám ra tay, trước mặt mọi người đánh giết quần đen. Cái này cần có nhiều phách lối. Quá phách lối, không chỉ là khiêu khích Lâm gia, càng là không nhìn tù thần thành quy tắc, không có đem tù thần Hoàng Triều để vào mắt. Từ khi tù thần Hoàng Triều thành lập tù thần thành đến nay, theo không có người dám lớn lối như vậy, dám ở tù thần thành bên trong nháo sự. Quả thực không biết chữ gây chết y viết như thế nào. Rốt cuộc Lâm gia hộ vệ quân đã đứng ở chỗ này, người này còn dám ra tay. Lâm gia hộ vệ quân, đội trưởng triệt để nổi giận, chỉ vào Tô Thần nổi giận mắng, ở ngươi dám ở phường thị giết người, người tới, bắt lại cho ta. Mấy chục vị hộ vệ quân cũng đồng thời mắt trợn tròn, mỗi một cái đều là giận dữ không thôi. Lâm gia trưởng quản mảnh này phường thị, bao nhiêu năm, tuy nhiên có lúc gặp được tìm phiền toái, nhưng là chưa bao giờ có trước mặt mọi người giết người hiện tượng. Cái này là lần đầu tiên. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, theo Hắc Khuê bị chém giết, Lâm gia xem như triệt để thể diện mất hết. Việc này muốn là giải quyết không tốt lời nói, Lâm gia danh tiếng khẳng định sẽ bị hao tổn. Một bàn tay phiến chết Hắc Khuê. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lâm gia Tô Thần, băng lãnh ánh mắt nhìn bốn phía. Từ giờ trở đi, nếu là có người còn dám cố ý bôi nhọ Càn Khôn cửa hàng, chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi đến từ Tù Thần Hoàng Triều đều phải chết. Lời này đầy đủ cùng. Đầy đủ phách lối. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, khẳng định sẽ bị mọi người khịt mũi coi thường, rốt cuộc ai dám tại Tù Thần Thành cuồng vọng, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy nam tử làm lấy Lâm gia hộ vệ quân, trực tiếp một bàn tay đập chết Hắc Khuê, loại này người điên thật sự là không sợ trời không sợ đất. Ai dám trêu chọc? Tiểu tử, ngươi chớ có làm càn, bắt lại cho ta. Lâm gia hộ vệ quân mới mặc kệ nhiều như vậy, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới. Trốn ở cách đó không xa Tưởng Tinh Dĩnh, nhìn đến Tô Thần xuất thủ đánh giết Hắc Khuê, tâm lý rất là mừng rỡ không thôi. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Lần này tìm đến Hắc Khuê, chủ yếu chính là vì để Hắc Khuê cố ý gây chuyện, hy vọng Lâm gia có thể ra mặt sang bằng Càn Khôn cửa hàng, dám giết chính mình người, cái này giọng điệu nàng thực sự nuốt không trôi. Nhưng là... Một giây sau... Tất cả mọi người bao quát Tưởng Tinh Dĩnh ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì Tô Thần không chỉ có sát Hắc Khuê, vậy mà trực tiếp bắt đầu đồ sát Lâm gia hộ vệ quân. Sáu vị hộ vệ quân, chỉ là vừa đối mặt, liền bị Tô Thần từng cái đập chết, hóa thành từng đám huyết vụ vỡ ra, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, đều là mặt mũi tràn đầy choáng váng mà nhìn xem trước mặt nam tử. Cái này cần có nhiều phách lối, mới dám càn rỡ như thế, liền Lâm gia hộ vệ quân cũng dám trực tiếp đập chết. Rốt cuộc Lâm gia cùng đại tướng quân phủ một dạng, đều là Tù Thần Thành đỉnh cấp thế lực. Theo Lâm gia trưởng quản mảnh này phường thị, liền có thể nhìn ra được, Lâm gia tại Tù Thần Thành địa vị như thế nào. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Lâm gia hộ vệ quân, ngươi chờ. Một mặt không quan tâm, Tô Thần quay người trở lại Càn Khôn cửa hàng, đối với loại này tìm phiền toái người, nhất định phải là tới một người giết một người, tuyệt đối sẽ không cho đối phương lần thứ hai thở dốc cơ hội. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, ỷ vào chính mình có che giấu tung tích, công nhiên bán ra giả mạo đan dược. Làm sao ngươi biết là giả mạo? Ngươi mua sắm. Ngươi người này nói thật sự là không chịu trách nhiệm, có tin ta hay không đi vào nói cho nhà này lão bản, trực tiếp diệt ngươi. Ngươi thật đúng là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta thì không quen nhìn ngươi bộ này sắc mặt, chỉ dám sau lưng miệng phía trên nói một chút. Có bản lĩnh ngươi đi vào tìm người ta phiền phức. Ngươi dám mua sao? Nói nhảm, ta tin tưởng Càn Khôn cửa hàng đồ vật, ta thì đi mua ba cái thần cực đan, ngươi cắn ta. Khắp nơi đều là nghị luận. Có người bắt đầu tin tưởng Càn Khôn cửa hàng bán ra đan dược. Đến mức Hắc Khuê lời nói, trên cơ bản không người tin tưởng. Nổi danh du côn lưu manh, hãm hại lừa gạt trộm mọi thứ đều làm, nếu ai tin tưởng Hắc Khuê lời nói, chỉ có thể là ngu ngốc. Ôm lấy bán tín bán nghi thái độ, tiến vào Càn Khôn cửa hàng bên trong mua sắm thần cực đan, phần lớn người đều là mua sắm một viên thuốc thử một chút. Rốt cuộc thần cực đan quá mức khoa trương, trước đó chưa từng nghe nói qua, liên quan tới thần cực đan, cho dù là đan thành tối đỉnh cấp đan tháp, đều chưa nghe nói qua có luyện đan sư có thể luyện chế ra loại đan dược này. Không hạn chế tăng cao tu vi, mỗi vị võ giả đều có thể nuốt ba cái thần cực đan, đây là khái niệm gì? Một ngày ngắn ngủi. Càn Khôn cửa hàng bắt đầu có người cùng mua thần cực đan, cho dù là cũng không đủ linh thạch, cũng là mượn linh thạch mua sắm, bất quá đan dược giá cả thực sự quá đắt đỏ. Từ từ, Càn Khôn cửa hàng danh tiếng triệt để mở ra. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần chém giết Lâm gia hộ vệ quân, lấy Lâm gia địa vị cùng thân phận, chắc chắn sẽ không rất không cam tâm. Kết quả đây, Lâm gia vẫn chưa đến đây tìm Càn Khôn cửa hàng phiền phức, mọi người ào suy đoán. Càn Khôn cửa hàng đến cùng là cái gì tình huống, đầu tiên là trêu chọc tướng quân phủ, tiếp lấy lại chém giết Lâm gia hộ vệ quân, căn bản không đem Tù Thần Thành bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Trọng yếu nhất là, liền Tù Thần Hoàng Thất đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là cái gì tình huống? Chỉ có thể nói rõ Càn Khôn cửa hàng sau lưng dựa núi quá cứng, thậm chí có người suy đoán, Càn Khôn cửa hàng sau lưng có phải hay không là Tù Thần Hoàng Thất. rốt cuộc tại Tù Thần Thành, có thể đồng thời chấn nhiếp Lâm gia cùng tướng quân phủ chỉ có hoàng thất. Muốn là đổi lại người khác, hoàng thất sẽ như thế ẩn nhẫn. Khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc nơi này là Tù Thần Thành, chính là Tù Thần Hoàng Triều địa bàn. Tù Thần Thành bên ngoài. Trùng trùng điệp điệp 3.000 người, tại Lạc Thiên Phi chỉ huy phía dưới chạy đến, bọn họ vừa mới trở về Tô Tộc, liền nhận được tin tức, Tô Đệ để hắn mang theo 3.000 tu la toàn bộ kịp thời chạy đến. Bây giờ 3.000 tu la đã toàn bộ tìm tới phù hợp thôn phệ giả, cưỡng ép rót vào lực lượng, nguyên thần được đến trọng sinh, 3.000 tu la không một người thất bại. Rốt cuộc lần này Lạc Thiên Phi tìm kiếm thôn phệ giả, toàn bộ đều là thiên phú dị bẩm siêu cấp tiềm lực võ giả, đến từ mỗi cái giao diện. Không có bất kỳ cái gì thương hại, dù là Lạc Thiên Phi biết rất rõ ràng, những thứ này người là vô tội, bất quá vì Tô Đệ, nàng vẫn là hội nghĩa vô phản cố làm như thế. Bởi vì Lạc Thiên Phi tâm lý rất rõ ràng, 3.000 tu la đối với Tô Đệ tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nhìn lên trước mặt Tù Thần Thành, Lạc nói, y vào thành. Thì dạng này, Lạc Thiên Phi mang theo trùng trùng điệp điệp 3.000 tu la hướng về Tù Thần Thành tiến vào. 3 tháng đảo mắt mà qua. Tô Thần đi qua 3 tháng tu luyện, rốt cục đột phá tam chuyển cực hạn, đạt tới tứ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, đồng thời chờ đến Lạc Thiên Phi. Tô Đệ, ngươi thật đúng là đầy đủ thanh nhàn, trốn tới chỗ này, Vũ Đồng cái kia tên điên, không phải muốn đi theo ta tới, bất quá mặt mũi trực tiếp bắt về. Tô Thần lôi kéo Lạc Thiên Phi tay, cũng không nghĩ tới, Lạc tỷ hội nhanh như vậy trở về, đến mức Lạc tỷ là như thế nào làm, hắn không gặp qua hỏi, chỉ cần hỏi kết quả là đủ. Đối với Vũ Đồng, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bất quá lại là vô cùng cưng chiều chính mình cái này con gái lớn. Nơi này rất là nguy hiểm, hắn không nguyện ý đem Tô Tộc cuốn vào bên trong, vẻn vẹn là Tù Thần Hoàng Triều khẳng định không quan trọng sự tình, nhưng là hiện tại, lại là vô cùng kiên kỵ Cơ Thiên Tuyết. Tô Đệ, chúng ta muốn cùng Tù Thần Hoàng Triều khai chiến. Bây giờ Lạc Thiên Phi đã biết được Tù Thần Hoàng Triều cường đại, được vinh dự đại lục đệ nhất thế lực, thực lực còn tại đó, đến mức Tô Đệ vì sao muốn khai chiến, nàng đều hội vô điều kiện ủng hộ. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, nghe còn không rõ lắm, sau đó mới có thể biết, bất quá bây giờ, chúng ta cần muốn đi trước tướng quân phủ một chuyến. Đối với Cơ Thiên Tuyết, Tô Thần cũng không biết đối phương là có ý gì, là chiến vẫn là không chiến, rốt cuộc 3 tháng qua, Cơ Thiên Tuyết không có bất kỳ cái gì dị động. Theo 3.000 tu la đến đây, Tô Thần chuẩn bị tiến về tướng quân phủ, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tướng quân phủ. Nhìn lên trước mặt tướng quân phủ, Tô Thần đã cơ hồ có thể khẳng định, Lôi Cương cùng Sở Phong ngay tại tướng quân phủ bên trong, hiện tại cho tướng quân phủ hiệu lực. Thái Sơ Lục Tử, chính mình tuần tự đã chém giết 4 người, chỉ còn lại có Lôi Cương cùng Sở Phong 2 người mà thôi. Tô Đệ, chúng ta tới tướng quân phủ làm cái gì? Lạc Thiên Phi lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng biết tướng quân phủ tại Tù Thần Thành ý vị như thế nào. Vẻn vẹn là tướng quân phủ, thì không ngừng một vị vị diện cảnh. Bất quá, đối với bọn hắn tới nói, tướng quân phủ không đáng kể chút nào, muốn không phải kiên kỵ Tù Thần Hoàng Thất, một cái tướng quân phủ mà thôi. Lôi Cương cùng Sở Phong tại tướng quân phủ bên trong. Người kia dừng bước, nơi này là đại tướng quân phủ, lập tức thối lui. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp mấy ngàn võ giả đến đây, canh giữ ở tướng quân phủ bên ngoài 2 vị hộ vệ quân, thân thể bên trên tản mát ra sắc bén sát ý. Hừ. Diệp Phàm bước ra một bước, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trắng bệch như tờ giấy, liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách ngăn cản. Chủ nhân, mời. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, mang theo 3.000 tu la bước vào tướng quân phủ. Giữ vững toàn bộ tướng quân phủ, nếu là có người dám tự tiện rời đi, vô luận là ai, giết. Đúng. Ngàn vị tu la lập tức phong tỏa toàn bộ tướng quân phủ, đem bao bọc vây quanh, khí tức khủng bố trong nháy mắt bao trùm thiên địa. Tô Thần lôi kéo Lạc Thiên Phi đi vào đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống chờ lấy Tưởng Uyên. Cái thứ nhất chạy đến chính là Tưởng Tinh Dĩnh, làm nàng nhìn thấy Lạc Thiên Phi thời điểm, cũng là thoáng kinh ngạc một chút, tốt nữ nhân xinh đẹp chỉ là rất mau đem ánh mắt đặt ở Tô Thần trên thân. Cả giận nói, kê Tô Thần, nơi này là tướng quân phủ, không phải ngươi có thể dương oai địa phương, cút ngay lập tức ra ngoài. Đùng. Ba ba. Diệp Phàm căn bản sẽ không nuông chiều Tưởng Tinh Dĩnh, tướng quân chi nữ lại có thể thế nào, tại Diệp Phàm trong mắt, duy có chủ nhân là duy nhất, người nào dám như thế nói chuyện với chủ nhân, khẳng định là không được. Trọn vẹn phiến hơn trăm phía dưới cái tát, trực tiếp tác đến Tưởng Tinh Dĩnh kém chút ngất đi, toàn bộ mặt Uyển giống như đầu heo, ngốc trệ ánh mắt nhìn lấy Tô Thần, đánh chết Tưởng Tinh Dĩnh đều sẽ không nghĩ tới, mình sẽ ở tướng quân phủ bị người bạc tai. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tô Thần, ngươi dám. Nghe tin chạy đến đại tướng quân Tưởng Uyên, còn có tướng quân phủ hai vị vị diện cảnh, ba người cùng nhau mà đến, nhìn lấy ngã trên mặt đất, bụng mặt Tưởng Tinh Dĩnh. Tưởng Uyên thật sự là áp chế không nổi lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn về Tô Thần, trên mặt càng là tràn ngập lạnh lẽo, cả giận nói, hệ Tô Thần, ngươi cái này là ý gì? Dựa theo trước đó Tô Thần chém giết Băng Diễn Băng, tướng quân phủ đã sớm xuất thủ. Nhưng là hoàng thất thế mà truyền ra mệnh lệnh, không cho hắn động càng khôn cửa hàng, căn cứ Tưởng Uyên suy đoán, Tô Thần cùng hoàng thất ở giữa khẳng định có lấy liên hệ, bằng không lời nói, hoàng thất không sẽ như thế thiên vị Tô Thần. Đến mức là quan hệ như thế nào, hoàng thất cùng Tô Thần không nói, hắn cũng rất khó đoán được. Chính là bởi vì như thế, Tưởng Uyên căn bản không dám ra tay. Đến mức Tô Thần bên người hai vị vị diện cảnh thần thú, vậy mà toàn bộ đều không ở nơi này, loại tình huống này, vẻn vẹn là Tô Thần một người, có thể chống lại toàn bộ đại tướng quân. Đại tướng quân, sự tình không tốt. Ngay lúc này, tướng quân phủ quản sự lão đảo địa xông tới. Một bạt tai hung hăng đập đi qua, đang ở vào phẫn nộ Tưởng Uyên, cả giận nói, vì vội cái gì hoảng, chuyện gì phát sinh. Đại tướng quân của chúng ta phủ bị người phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được rời đi tướng quân phủ nửa bước. Ngươi làm. Trực tiếp nhìn về phía Tô Thần, Tưởng Uyên ánh mắt rất là lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý khiến người ta cảm thấy không rét mà run, muốn là ánh mắt có thế giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã bị cổ này lạnh lẽo ánh mắt giết chết vô số lần. Phong tỏa tướng quân phủ, cũng là nói rõ cùng tướng quân phủ vạch mặt, Tô Thần sở tác sở vi, đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, chỉ là Tưởng Uyên vẫn chưa lập tức xuất thủ, hắn thực sự không nghĩ ra, vô duyên vô cớ, Tô Thần vì sao muốn làm như thế? Tưởng Uyên, ngươi là cao quý hoàng triều đại tướng quân, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ cần ngươi giao ra Lôi Cương cùng Sở Phong hai người, như vậy việc này liền coi như thôi, bằng không lời nói, ta sẽ giết hại ngươi đại tướng quân phủ, gà chó không thả. Tô Thần lười nhác lãng phí thời gian, lần này đến đây cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, thuận lợi chém giết Lôi Cương cùng Sở Phong. Thái Sơ Lục Tử đã thuận lợi chém giết bên trong tứ tử, chỉ còn lại có Lôi Cương cùng Sở Phong hai người, lấy hắn cùng giữa hai người ân oán, làm sao có khả năng lưu lại hai người. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Lôi Cương cùng Sở Phong vậy mà không có chọn rời đi, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống, đã hai người muốn chết, hắn khẳng định sẽ thành toàn hai người. Tô Thần, nơi này là tù thần thành. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, không giống nhau Tưởng Uyên nói hết lời, Tô Thần đã rất là chán ghét nói, ngươi không cần nói nhảm muốn cùng ta nói, ngươi muốn hiện tại chỉ cần muốn nói cho ta biết, phải chăng giao người là đủ. Đầy đủ bá đạo. Tô Thần bá đạo, để Tưởng Uyên ba người cảm thấy tức giận không thôi, lại không có biện pháp nào, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không biết, Tô Thần cùng hoàng thất ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ, hắn đương nhiên biết Lôi Cương cùng Sở Phong là ai. Đã từng Thái Sơ cung Thái Sơ Lục Tử, bao quát Băng Diễn Băng cũng thế, ba người đều cùng Tô Thần có ân oán, trước đó Tô Thần chém giết Băng Diễn Băng, bây giờ lại muốn chém giết hai người, hoàn toàn là khiêu khích tướng quân phủ. Bất kể nói thế nào, ba người đều là tướng quân phủ người, chết một cái Băng Diễn Băng cũng coi như, bây giờ lại đánh tới cửa, còn muốn chính mình giao người. Giao người? Chính mình làm sao giao người? Rốt cuộc hắn nhưng là hoàng triều đường đường đại tướng quân, thể diện trọng yếu nhất. Tuyệt đối không có khả năng giao người. Nhìn đến đại tướng quân là không muốn giao người. Tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, nơi này là tướng quân phủ, không phải ngươi càn khôn cửa hàng, ngươi đơn giản là ỷ vào bên người có hai vị vị diện cảnh thần thú mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Lạc tỷ, hắn tại xem thường ta, ngươi nói ta nên làm cái gì? Lạc Thiên Phi cũng cười. Nhìn một chút Diệp Phàm, Lạc Thiên Phi vừa cười vừa nói, hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, lấy một địch ngàn, ngươi nếu là có thể đồng thời thắng qua bên ngoài tất cả tu la, ta cùng Tô Đệ liền lập tức chọn rời đi. Lần này mang đến 3.000 tu la, chính là muốn ngăn chặn tướng quân phủ, Lạc Thiên Phi rất rõ ràng Tô Đệ ý tứ, muốn không không ra tay, một khi xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ vô tri, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số chỉ là buồn cười sự tình mà thôi. Lão phu ngang dọc đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi kiêu ngạo như vậy người, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Hai vị vị diện cảnh hướng thẳng đến Tô Thần mà đến, bọn họ chánh thức kiên kỵ là hai vị vị diện cảnh thần thú, mà không phải Tô Thần, đến mức bên ngoài mấy ngàn người, tại mạnh đại vị diện cảnh trước mặt, chỉ có thể là một chuyện cười. Chỉ là một giây sau. Theo Diệp Phàm ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, bên ngoài nhất thời truyền đến từng tiếng gào thét, 3.000 gào thét hội tụ thành bão cát, trực tiếp bao trùm toàn bộ đại sảnh. Ầm ầm. Đại sảnh sụp đổ, từng luồng khủng bố khí lưu theo bốn phương tám hướng tụ đến, ở trên không hình thành mênh mông bá đạo tu la bão cát, xuyên thẳng cửu tiêu, tầng mây cuồn cuộn mà gào rú. Mau nhìn, đó là cái gì? Toàn bộ tù thần thành đều có thể nhìn đến, đại tướng quân phủ vị trí bên trên hư không, hội tụ đỏ như máu bão cát, cuốn sạch lấy toàn bộ tướng quân phủ. Từng luồng tu la chi lực, không ngừng mà theo từng vị tu la trên thân bộc phát ra, sau đó điên cuồng địa hội tụ đến bão cát bên trong. Cổ này tu la bão cát, quả thực giống như đến từ địa ngục vô tận oan hồn, mang cho tướng quân phủ vô tận hoảng sợ, tất cả mọi người triệt để dọa sợ. Trốn ở tướng quân phủ Lôi Cương cùng Sở Phong, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng hoảng sợ, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội thật giết vào tướng quân phủ. Đây chính là tướng quân phủ. Tù thần thành, tối đỉnh cấp thế lực một trong. Tướng quân phủ sau lưng giữa núi, chính là đại lục đệ nhất hoàng triều tù thần hoàng triều. Tô Thần có phải hay không điên? 3 tháng qua, hai người nghĩ tới vô số biện pháp, đều chưa từng thuận lợi thực hiện, rất là không cam tâm, bởi vì hai người rất rõ ràng, theo Tô Thần thực lực càng ngày càng cường đại, nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời phòng ngừa bọn họ ra chuyện, từ đó trong vòng 3 tháng, đồng thời chưa rời đi qua tướng quân phủ nửa bước. Tại hai người nhìn tới, liền xem như cho Tô Thần 10.000 cái đảm lượng, tin tưởng cũng không dám giết vào tướng quân phủ. Kết quả đây, theo Tô Thần mang theo chúng người giết vào tướng quân phủ, hai người ngược lại rất là kinh hỉ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, liền xem như Tô Thần thân phận không đơn giản, như thế khiêu khích tướng quân phủ, tin tưởng khẳng định sẽ bị tướng quân phủ diệt sát. Đối với bọn hắn hai người mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ là hiện tại, mấy ngàn cổ lực lượng kinh khủng hội tụ đến tướng quân phủ trên không, bọn họ căn bản không dám rời đi nửa bước, rốt cuộc bây giờ tướng quân phủ đã triệt để bị phong tỏa. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ngồi chờ chết ở đây? Rất là hoảng sợ. Hiện tại hai người quả thực hối hận tới cực điểm, sớm biết như thế, trước đó thì cần phải sớm một chút rời đi tù thần thành, ai có thể nghĩ tới Tô Thần hội điên cuồng như vậy. Lôi Cương sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, để cố tìm đường sống trong chỗ chết, chúng ta đánh cược một ván. Đánh cược như thế nào? Đánh bạc Tử Nguyên sẽ không buông tha cho chúng ta. Sở Phong trong nháy mắt rõ ràng bạch đại sư huynh ý tứ, coi như Tô Thần như gì cường đại, rốt cuộc nơi này là tù thần thành, chính là tù thần hoàng triều địa bàn. Tù thần hoàng triều nữ đế Cơ Thiên Tuyết, thế nhưng là được vinh dự đại lục võ đạo đệ nhất nhân, bất kỳ người nào đều không phải là Cơ Thiên Tuyết địch thủ, bọn họ cũng không tin, Tô Thần dám trêu chọc Cơ Thiên Tuyết. Chỉ nếu không muốn cùng Cơ Thiên Tuyết vạch mặt, như vậy Tô Thần thì sẽ không đối phó tướng quân phủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đại sảnh đã sụp đổ. Tưởng Nguyên ba người cảm thụ lấy bão cát khí thế, không ngừng mà hướng lấy ba người bọn họ trấn áp mà đến, sắc mặt đều triệt để biến. Đây là có nhiều ít vị diện cảnh. Chẳng lẽ Tô Thần lần này mang đến mấy ngàn người toàn bộ đều là vị diện cảnh? Không có khả năng. Làm sao có khả năng sự tình? Liền xem như tù thần hoàng triều, triều nữ đế bên ngoài, cũng chỉ là có 133 vị vị diện cảnh. Tô Thần mang đến những thứ này vị diện cảnh, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Tô Thần, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ nữ đế tức giận sao? Triệt để sợ hãi lên, lấy một địch ngàn, làm sao có khả năng còn sống rời đi, đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lần này mang đến người, hội toàn bộ đều là vị diện cảnh, hoảng sợ đều hù chết, làm sao có khả năng dám ra tay. 3.000 tu la vẫn chưa xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy chủ nhân mệnh lệnh, chỉ cần Tô Thần ra lệnh một tiếng, tin tưởng tướng quân phủ xem như triệt để xong. Ngươi đang uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, ta nói là sự thật. Chúng ta nữ đế bệ hạ chính là đại lục võ đạo đệ nhất nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép có người tại tù thần thành nháo sự. Tưởng Nguyên tâm lý hung hăng mắng lấy, làm sao gặp phải như thế một người điên, liền nữ đế bệ hạ đều không để vào mắt, đổi lại người khác khẳng định không dám làm như thế, Tô Thần tính toán là cái thứ nhất. Trọng yếu nhất là, từ đầu đến giờ, Hoàng thất chỉ là để tướng quân phủ không nên treo chọc Càn Khôn cửa hàng, mà tình huống bây giờ lại là Tô Thần cố ý đến gây chuyện, muốn nhục nhã tướng quân phủ. Tại số lượng khổng lồ như thế, vị diện cảnh đại quân bao trùm dưới, Tưởng Nguyên trong lòng là thật sợ, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hiện tại sự thật đều bày ở trước mặt, chỉ cần Tô Thần ra lệnh một tiếng, tin tưởng tướng quân phủ tất nhiên sẽ bị hủy diệt, làm sao có khả năng không e ngại. Hiện tại duy nhất có thể uy hiếp ở Tô Thần người, chỉ có nữ đế bệ hạ. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn vậy mà cảm nhận được thể nội truyền đến cường đại phản phệ, cổ này phản phệ rất là kinh người, giống như muốn triệt để đem hắn thôn phệ đồng dạng. Nguyên thần bị giam cầm, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì tại hắn trong nguyên thần, không biết khi nào xuất hiện một cái hạt giống. Không sai, cũng là hạt giống. Mà hạt giống này tản mát ra khí tức, hắn quen thuộc nhất bất quá, vậy mà ẩn chứa thái sơ khí tức, làm sao có khả năng sự tình. Đã từng Tô Thần cũng nghi vấn qua thái sơ lão nhân, rốt cuộc biết người biết mặt không biết lòng, thái sơ lão nhân không có khả năng vô tư chia sẻ ra bản thân thái sơ thần thể. Cần phải biết rằng, lúc trước thái sơ lão nhân, vì cái gọi là thái sơ thần thể, trực tiếp hủy diệt thái sơ cung, chém giết chính mình 6 vị đệ tử, cũng là không nguyện ý giao ra thái sơ thần thể. Có lẽ thái sơ lục tử có vấn đề, nhưng là thái sơ lão nhân thì nhất định không có vấn đề sao? Tô Thần không nguyện ý tin hoàn toàn, cho nên một mực có cẩn thận, đề phòng thái sơ lão nhân biện pháp dự phòng. Từ khi hỗn độn thể luyện hóa dung hợp thái sơ thần thể cùng dị hỏa phần hoang thể về sau, cộng thêm hắn liên tục cảm ứng, trong cơ thể mình thái sơ lực lượng, xác thực đã toàn bộ bị hỗn độn thể thôn phệ, Tô Thần liền buông lỏng cảnh giác. Ai có thể nghĩ tới? Thái sơ lão nhân vậy mà sẽ tại chính mình trong nguyên thần, giao xuống thái sơ hạt giống, lần này phiền phức lớn, đối với thái sơ lão nhân ý tứ, hắn há có thể không rõ ràng. Đánh chết Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, thái sơ lão nhân sẽ lựa chọn từ bỏ thái sơ thần thể, từ đó trong lúc bất tri bất giác, nhìn chuẩn chính mình nguyên thần. Thật là lớn ý, Tô Thần vẫn cho rằng, chính mình hỗn độn thể chỉ cần luyện hóa thái sơ thần thể, tin tưởng thái sơ lão nhân nhất định nguyên thần đều diệt, dù là thái sơ lão nhân thật nghĩ muốn nhờ chính mình trọng sinh, cũng đã là rất không có khả năng sự tình. Tô đệ, ngươi làm sao? Cho ta cầm cố lại tướng quân phủ, bất kỳ người nào đều không được rời đi. Được. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hiện tại trong nguyên thần thái sơ hạt giống đã bị hắn phát hiện, tin tưởng thái sơ lão nhân chắc chắn sẽ không tiếp tục chờ đến đi xuống. May mắn chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời ngưng tụ ra chính đại huyết luân bên trong, có thôn phệ huyết luân mới có thể ở thời điểm này đột nhiên cảm ứng được nguyên thần dị động. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, may mắn phát hiện sớm, rất khó tưởng tượng, muốn là lại đợi cái mấy năm thời gian phát hiện. Như vậy đến thời điểm chính mình là làm sao bị thôn phệ cũng không biết. Lôi Cương, Sở Phong, hiện thân. Thanh âm cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt bao tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rùng toàn bộ tướng quân phủ, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Lôi Cương, Sở Phong, hiện thân. Thanh âm bao phủ toàn bộ tướng quân phủ, Tô Thần rất là kiên kỵ thái sơ lão nhân. Bởi vì từ khi hắn được đến thái sơ thần thể đến nay, đã bị thái sơ lão nhân chiếm hết tiên cơ. Hiện tại hắn rất là bị động, thái sơ lão nhân thì là từng bước chủ động, lần này muốn không phải hắn trong lúc vô tình cảm ứng được, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, Tô Thần căn bản không biết, thái sơ lão nhân đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà có thể vô thanh vô tức tại chính mình trong nguyên thần, giao xuống cái gọi là thái sơ hạt giống. Rất là đáng sợ. Bởi vì thái sơ lão nhân gieo xuống nguyên thần thái sơ hạt giống, một khi thuận lợi nảy mầm, liền sẽ thâm căn cố đế, đến thời điểm sẽ từ từ xâm nhập nguyên thần, làm đến chính mình nguyên thần, từng bước bị thôn phệ đến sạch sẽ, thái sơ lão nhân liền sẽ chiếm lấy chính mình thân thể, có được chính mình hết thảy. Đa mưu túc trí. Nguyên bản còn muốn lấy báo thù cho thái sơ lão nhân trả thù, hiện tại xem ra, chính mình cùng thái sơ lão nhân chỉ có thể là địch nhân, mà không phải bằng hữu, đã từng cảm kích toàn bộ không còn sót lại chút gì. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi hủy diệt nguyên thần bên trong thái sơ hạt giống, không thể tùy ý hạt giống tại trong nguyên thần nảy mầm. Tô Thần, người thắng làm vua người thua làm giặc, lần này xem như hai người chúng ta cắm, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lôi Cương cùng Sở Phong chậm rãi đi ra, hai người phản mà đã tiêu tan, rốt cuộc tình huống bây giờ đối với bọn hắn rất là bất lợi, rốt cuộc liền tướng quân phủ đô ngăn cản không nổi Tô Thần trấn áp. Mấy ngàn vị diện cảnh, tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể thuận lợi trấn áp tướng quân phủ, huống chi là bọn họ. Loại tình huống này, tướng quân phủ chắc chắn sẽ không bảo toàn hai người bọn họ, rốt cuộc Liền Hoàng thất tự hồ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, bọn họ muốn còn sống rời đi, chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình. Thái Sơ lão nhân tại ta trong nguyên thần gieo xuống Thái Sơ hạt giống, ta hiện tại cần muốn các ngươi trợ giúp, chỉ muốn giúp ta thuận lợi hủy diệt Thái Sơ hạt giống, hai người các ngươi liền có thể rời đi. Lôi Cương cùng Sở Phong lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này, Tô Thần chắc chắn sẽ không nói dối Hốt Du bọn họ, rốt cuộc nơi này vị diện cảnh, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi trấn giết bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Lôi Cương gật gật đầu, nói ra, kẻ ta trước đó thì đoán được, lão gia hỏa kia khẳng định không có hảo tâm như vậy, bản thân hắn vô cùng quan tâm Thái Sơ thần thể, làm sao có khả năng tặng cho ngươi. Lão gia hỏa tu luyện một loại bí thuật, tên là Thái Sơ trớ chú thuật, nghe nói loại bí thuật này là lão gia hỏa một mình sáng tạo, mà ngươi trong nguyên thần, bị xâm lấn Thái Sơ hạt giống, chỉ sợ cùng Thái Sơ trớ chú thuật có quan hệ. Thái Sơ trớ chú thuật. Tô Thần minh bạch hai người ý tứ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là như thế. Rốt cuộc Thái Sơ thần thể đã bị hỗn độn thể thôn phệ luyện hóa, Thái Sơ lão nhân không có khả năng mượn nhờ Thái Sơ thần thể, xâm lấn chính mình nguyên thần. Thần không biết quỷ không hay, chính mình căn bản không có phát hiện. Cho dù là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, đều không có cảm ứng được nguyên thần Thái Sơ hạt giống. Chỉ có chính mình tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi trước nhất định động tới Thái Sơ trớ chú thuật, đồng thời không chỉ một lần. Tiếp tục. Bởi vì cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Tại tuyệt đối trên lợi ích, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Hắn lúc trước được đến Thái Sơ thần thể, đồng thời chính mình xác thực mượn nhờ bốn đại thần tộc, còn có Thái Sơ thần văn, trảm giết quá nhiều địch nhân, vượt qua lần lượt nguy cơ. Cảm kích Thái Sơ lão nhân, cho nên hắn mới có thể nghĩ hết biện pháp đánh giết Thái Sơ lục tử, chỉ là hiện tại, Thái Sơ lão nhân vậy mà muốn thôn phệ chính mình nguyên thần, chiếm lấy chính mình thân thể cùng chỗ nắm giữ hết thảy. Đã cùng Thái Sơ lão nhân là địch nhân, như vậy cùng Lôi Cương hai người liền là bằng hữu. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn đối trong nguyên thần Thái Sơ hạt giống, có thể nói là không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Hoàng, trong cơ thể ngươi Thái Sơ thần thể phải chăng còn tại? Không tại. Sắc mặt hai người thoáng biến, không hỏi vì cái gì. Tô Hoàng, việc này không nên chậm trễ, đã ngươi đã không còn nắm giữ Thái Sơ thần thể, như vậy chính là đoạn lão gia hỏa căn cơ, loại tình huống này, ngươi hoàn toàn có thể cưỡng ép nhổ Thái Sơ hạt giống. Nghe đến Sở Phong lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Muốn cũng là câu nói này. Ta nên làm như thế nào? Cưỡng ép rút ra, thừa dịp Thái Sơ hạt giống còn chưa nảy mầm. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được Lôi Cương cùng Sở Phong ý tứ, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, rốt cuộc nguyên thần đã có Thái Sơ hạt giống, lúc nào cũng có thể nảy mầm. May mắn chính mình trước đó mượn nhờ hỗn độn thể, đã thuận lợi dung hợp Thái Sơ thần thể, nếu là không có dung hợp tình huống dưới, Thái Sơ hạt giống dung hợp Thái Sơ thần thể, như vậy nguyên thần cùng thân thể đều sẽ bị Thái Sơ lão nhân chiếm lấy, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, hiện tại càng nghĩ càng là cảm thấy sợ không thôi. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, tốt một cái Thái Sơ lão nhân, cố tìm đường sống trong chỗ chết, ngay cả mình đều bị lừa qua, thật sự là đủ hung ác. Tô Thần đương nhiên biết, Thái Sơ lão nhân làm như thế, cũng đồng dạng bốc lên nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ nguyên thần đều diệt, có điều rất rõ ràng, Thái Sơ lão nhân rõ ràng là thành công. Bất quá vận khí không được tốt lắm, chính mình thủy chung là mượn nhờ hỗn độn thể dung hợp Thái Sơ thần thể, đoạn tuyệt Thái Sơ lão nhân căn cơ, bằng không lời nói, Thái Sơ lão nhân tỷ lệ thành công hội tăng lên rất nhiều. Cưỡng ép nhổ, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, trên mặt càng là có một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc, rốt cuộc hắn hiểu được việc này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Một khi tiến hành cưỡng ép nhổ, đối với mình tới nói, cũng không phải 100% không có việc gì, đồng dạng có phiền toái rất lớn. Triệu hồi ra Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng, Tô Thần nói ra, nhìn kỹ Lạc tỷ. Đúng, lão đại cẩn thận. Tô đệ. Yên tâm, ta không có việc gì. Vừa dứt lời, Tô Thần đã chờ đợi không kịp, bởi vì hắn thật rất là kiên kỵ trong nguyên thần, đã thuận lợi lưu lại Thái Sơ hạt giống, rốt cuộc người nào cũng không biết, cái này mai Thái Sơ hạt giống đến cùng khi nào hội nảy mầm. Càng sớm càng tốt, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất. Thuận lợi thôn sát Thái Sơ hạt giống, tuyệt đối không thể để cho Thái Sơ hạt giống thuận lợi nảy mầm. Diệp Phàm, Mang theo tất cả tu la theo ta đi. Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, Diệp Phàm mang theo 3.000 tu la, chờ lấy Tô Thần nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thiên Phi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với Tô Đệ đến cùng không có nhiều lợi, bằng không lời nói, lấy Tô Đệ thực lực, làm sao có khả năng ngưng trọng như thế. Hai người các ngươi nói một chút, Tô Đệ hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Chúng ta sư phụ, cũng chính là Thái Sơ lão nhân, đem Thái Sơ thần thể cho Tô Hoàng, bất quá lão gia hỏa kia rất là âm ngoan, tại Tô Hoàng trong nguyên thần, gieo xuống Thái Sơ hạt giống, đối với Tô Hoàng có nguy hiểm rất lớn, thậm chí sẽ bị lão gia hỏa mạt sát nguyên thần. Lạc Thiên Phi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Rất là lo lắng Tô Thần an nguy, chỉ là Lạc Thiên Phi minh bạch, lấy nàng hiện tại tu vi, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Cưỡng ép đuổi theo lời nói, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Đệ, thậm chí còn có thể trở thành Tô Đệ vướng víu. Tô Đệ nguy hiểm đại sao? Đại. Hai người cũng không có giấu giếm, bởi vì Lôi Cương cùng Sở Phong rất rõ ràng, Tô Thần nguyên thần bị gieo xuống Thái Sơ hạt giống, một khi không cách nào cưỡng ép nhổ, như vậy tất nhiên sẽ bị hạt giống nảy mầm, đến thời điểm lão gia hỏa liền sẽ thôn phệ Tô Thần nguyên thần, từ đó chiếm cứ Tô Thần thân thể cùng hết thảy. Đối với bọn hắn tới nói, việc này cũng coi là chuyện tốt, rốt cuộc bọn họ xem như giữ được tính mạng. Tô Thần đã vừa mới hứa hẹn. Chỉ cần bọn họ nói, liền có thể thả bọn họ đi. Lấy Tô Thần thân phận, chắc chắn sẽ không cho nên nói láo. Trong lòng hai người cũng là bất đắc dĩ không thôi, trước đó còn nghĩ đến, lão gia hỏa vì cái gì êm đẹp, muốn đem Thái Sơ thần thể đưa cho Tô Thần, hiện tại xem ra, vẫn là lão gia hỏa đủ hung ác, trực tiếp lấy một chiêu cố tìm đường sống trong chỗ chết, tại Tô Thần trong nguyên thần gieo xuống Thái Sơ hạt giống. Đến bây giờ, trong lòng hai người đều có oán hận, hận không thể đánh giết Tô Thần. Nhưng là, hai người cũng dĩ nhiên minh bạch, Tô Thần cường đại cần bọn họ ngưỡng mộ, muốn báo thù. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần cường đại, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì báo thù tâm tư, chỉ là hy vọng có thể giữ được tính mạng là đủ. Đến mức Thái Sơ lão nhân gieo xuống Thái Sơ hạt giống, đây là Tô Thần. Muốn là đổi lại người khác, chết chắc. Tưởng Nguyên ba người cũng có chút choáng váng, vốn cho là lần này tướng quân phủ xem như triệt để xong. Mấy ngàn vị vị diện cảnh võ giả, cho dù là tù thần hoàng triều đều muốn né tránh ba phần, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì nữ đế hội kiên kỵ như vậy Tô Thần. Kiên kỵ cùng thiên vị, nguyên lai là bởi vì Tô Thần bên người theo mấy ngàn vị diện cảnh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ không thôi. Nên làm cái gì? Lập tức tiến về hoàng thất, hướng nữ đế bẩm báo. Đúng. Tưởng Uyên tâm lý rất rõ ràng, hiện tại hắn đã không cách nào chưởng khống việc này, nhất định phải bẩm báo nữ đế. Tướng quân phủ dị động, triệt để chấn động toàn bộ tù thần thành. Lại không một người dám tới gần. Cho dù là như thế nào hiếu kỳ, cũng không dám. Hoàng thất. Thanh U tẩm điện, xa hoa bố trí khiến người ta cảm thấy thổn thức, toàn bộ mặt đất đều là núi lửa thiên thạch trải thành, từng tầng lụa mỏng bao phủ bốn phía. Chính vị trí trung tâm, thì là có một trương giường lớn, vạn năm huyết ngọc trải thành, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, đỏ chói rất là khiếp người. Một vị vô cùng cô gái xinh đẹp nửa nằm, môi hồng răng trắng, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tìm không ra mảy may tì vết, da thịt như tuyết như ẩn như hiện, ngàn vạn tóc xanh còn như là thác nước tản mát trên giường. Nửa ngủ nửa tỉnh, loại này mông lung đẹp, tin tưởng không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể ngăn cản được dạng này dù hoặc. Huyết ngọc giường lớn hai bên, mỗi người đứng đấy bốn vị thị nữ, dáng người một dạng, đều là đỉnh cấp dung nhan, bất quá tại nữ đế Cơ Thiên Tuyết trước mặt, lại là lộ ra u ám không sáng. Đột nhiên mở hai mắt ra, Cơ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc. 3.000 vị vị diện cảnh, Tô Thần. Bệ hạ. Khoát khoát tay, Cơ Thiên Tuyết chậm rãi ngồi xuống, nói ra, để các ngươi lưu tại nơi này là đủ. Vừa dứt lời, Cơ Thiên Tuyết bóng người trong nháy mắt biến mất tại tẩm điện bên trong. Tô Thần mang theo 3.000 tu la, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại mênh mông hư không, hắn không muốn liên lụy tù thần thành, trừ không thể liên lụy Lạc tỷ bên ngoài, cũng không nguyện ý để Cơ Thiên Tuyết xuất thủ. Hiện tại hắn, tình huống rất là hỏng bét, một khi Cơ Thiên Tuyết cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, hắn hội có phiền toái rất lớn. Cơ Thiên Tuyết thế nhưng là áp đảo vị trên mặt cường đại tồn tại, thực lực càng là đột phá đến tiên vực võ giả, mà hắn một khi cùng Cơ Thiên Tuyết khai chiến, như vậy tất nhiên sẽ bị Thái Sơ lão nhân thừa lúc vắng mà vào. Tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau hai canh giờ, hoang phế sơn mạch, khắp nơi đầm lầy cùng phế tích, mặt đất khắp nơi đều là vết rách, toàn bộ mặt đất bị bạo chiếu lấy. Ngay tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, 3000 đạo bóng người phá không mà đến, giống như ong vàng cuốn sạch lấy thương khung. Chủ nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Đi tới một tòa hoang phế đỉnh núi, Diệp Phàm bọn người rất là cuống cuồng, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, chủ nhân tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, bằng không lời nói, chủ nhân không hội vội vã như thế. Tô Thần ánh mắt cũng rất là ngưng trọng, Thái Sơ hạt giống như ẩn như hiện, nhất định phải dựa vào thôn phệ huyết luân, còn có hỗn độn thể, mới có thể tiến hành cảm ứng. Cẩn thận là hơn, bởi vì cưỡng ép trừ tận gốc, tùy thời đối với mình nguyên thần hội bị tổn thương, thậm chí là nguyên thần đều diệt, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chờ ta. Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hiện tại hắn muốn tìm cầu tháp linh tương trợ. Trong tháp không gian, nhìn lấy đột nhiên ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở tháp linh, tin tưởng tình huống bây giờ, ngươi cũng đã giải, ta nên làm như thế nào? Tháp linh bất đắc dĩ nói, là chủ nhân thật xin lỗi, Thái Sơ lão nhân làm quá mức ẩn nấp, ngay cả ta đều không có phát hiện, đồng thời hắn chiêu này cố tìm đường sống trong chỗ chết, thực sự quá lợi hại, cho dù là hỗn độn thể dung hợp Thái Sơ thần thể, đều không có tiêu diệt hắn Thái Sơ hạt giống, đồng thời chủ nhân tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, một mực tại dựng dục Thái Sơ hạt giống, lần này chủ nhân có thể cảm ứng được hắn tồn tại, thực đã nói rõ, Thái Sơ hạt giống tại trong nguyên thần cắm rễ. Muốn triệt để nhổ, rất khó khăn. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, không thể không nhổ, một khi Thái Sơ hạt giống nảy mầm, đến thời điểm chính mình nguyên thần đều sẽ bị ăn mòn, sau cùng Thái Sơ lão nhân triệt để trưởng khống chính mình thân thể. Làm sao có khả năng tùy ý Thái Sơ lão nhân làm như thế? Không có cách nào sao? Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã chúng ta đã phát hiện Thái Sơ lão nhân lưu lại Thái Sơ hạt giống, như vậy nhất định phải nhanh chóng nhổ, bằng không lời nói, một khi hạt giống nảy mầm, lại không cách nào hồi thiên. Muốn là ta bị Thái Sơ lão nhân thôn phệ nguyên thần, ngươi hội nhận hắn làm chủ. Tháp linh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi không biết, ta sẽ dẫn lấy hỗn độn thôn phệ tháp, một lần nữa khóa chặt nắm giữ hỗn độn thể người. Chỉ có hỗn độn thể, mới có tư cách để hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Tô Thần cười. Hắn sẽ không chết, cũng sẽ không để Thái Sơ hạt giống nảy mầm, càng thêm sẽ không để cho Thái Sơ lão nhân chiếm cứ chính mình thân thể, cướp đi tính mạng mình, liền xem như bốc lên nguy hiểm tính mạng, hắn cũng nhất định muốn cưỡng ép nhổ cái gọi là Thái Sơ hạt giống. Nói liền muốn rời khỏi, bất quá ngay tại Tô Thần quay người thời điểm. Tháp linh đột nhiên nói ra, kẻ chủ nhân chờ một lát. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần hỏi, kẻ có biện pháp? Ân, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nói. Chủ nhân đã luyện hóa tu luyện chi tâm, có thể mượn nhờ tu la đồ đằng đến nhổ Thái Sơ hạt giống, chỉ là cần 3000 tu la hiến tế. Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, 3000 tu la hiến tế. Tu la hiến tế. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn biết rõ Tháp Linh ý tứ. 3000 tu la hiến tế, cưỡng ép nhổ Thái Sơ hạt giống, thật sự là có chút lãng phí, rốt cuộc hắn được đến 3000 tu la, là cần phải bảo vệ Tô tộc. Hắn sau này khẳng định là muốn rời khỏi đại lục, phi thăng tiên vực. 3000 vị diện cảnh tu la, lưu tại Tô tộc, thay mình thủ hộ lấy Tô tộc, chính mình rời đi cũng có thể an tâm một số. Trọng yếu nhất là, 3000 tu la mới vừa vặn toàn bộ được đến thuộc về mình nhục thể trọng sinh, bây giờ lại cần hiến tế đến tương trợ chính mình nhổ nguyên thần. Rất là không nỡ. Đây chính là chỉnh một chút 3000 tu la. Không phải 3000 khỏa rau cải trắng, nói bỏ liền bỏ. Tháp linh, ta tiến hành nguyên thần cắt chém có được hay không? Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trực tiếp theo nguyên thần phía trên, cắt chém trong nguyên thần loại Thái Sơ hạt giống, nguy hiểm khẳng định là có, bất quá dù sao cũng so tổn thất 3000 tu la phải tốt hơn nhiều. Tháp linh lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là nguyên thần cắt chém, chỉ thích hợp với mặt ngoài, mà Thái Sơ hạt giống đã thâm căn cố đế, muốn triệt để cắt chém Thái Sơ hạt giống, chỉ sợ cần cắt chém toàn bộ nguyên thần. Chủ nhân không cần không nỡ, bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, 3000 tu la mà thôi, ngày sau chủ nhân hoàn toàn có thể tiến về vị diện khác, săn giết hoặc là hàng phục các loại cường giả vị diện khác, đến trấn thủ Tô tộc, nhưng là chủ nhân nguyên thần bên trong Thái Sơ hạt giống, một khi nảy mầm lời nói, đến thời điểm chủ nhân khẳng định sẽ bị ăn mòn, nguyên thần đều diệt, bị Thái Sơ lão nhân cướp đi hết thảy. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, rất là phẫn nộ. Thái Sơ lão nhân chỉ là một cái chí cao thần, coi như đã đột phá đến vị diện cảnh, cũng chỉ là kiếp trước vị diện cảnh, thậm chí còn không có vượt qua vị diện chi kiếp, đạt tới cái gọi là kiếp sau vị diện cảnh, thì là bởi vì chính mình chủ quan, bởi vì Thái Sơ lão nhân đa mưu túc trí, mới làm đến chính mình nguyên thần bị thừa lúc vắng mà vào, thần không biết quỷ không hay bị gieo xuống Thái Sơ hạt giống. Trọng yếu nhất là, hắn mỗi lần thi triển Thái Sơ trớ chú thuật, tương đương với thai nghén Thái Sơ hạt giống, đến bây giờ đã thâm căn cố đế không cách nào cắt chém cùng bóc ra, cho dù là mượn nhờ chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đều không được. Tháp Linh nói rất đúng, một bên là mình nguyên thần, một bên là 3000 tu la, nên lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ muốn từ bỏ chính mình, lựa chọn giữ lại 3000 tu la? Chính mình muốn là vẫn lạc lời nói, lưu lại 3000 tu la lại có thể thế nào? Rốt cuộc 3000 tu la cũng vô pháp làm đến vô địch tại đại lục. Theo lúc trước hắn đắc tội tiên vực Khương gia, tin tưởng dùng không bao lâu, tiên vực Khương gia thì sẽ có chỗ hành động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Chúng thần chi mộ, thiên hoang đại lục, có Cơ Thiên Tuyết, còn có Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi dạng này tồn tại, như vậy khác vị diện khẳng định đồng dạng có. Không thể đánh bạc. Cho nên hắn không thể vẫn lạc, đồng thời còn phải nhanh một chút tăng lên tự thân thực lực, đến ứng đối tiếp xuống tới vị diện khác xâm lấn. Băng lãnh ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Chủ nhân có quyết định. Hiến tế. Tháp Linh thật dài thở phào, hắn đương nhiên không hy vọng chủ nhân vẫn lạc, rốt cuộc tìm tới phù hợp chủ nhân, đồng thời hắn trơ mắt nhìn chủ nhân từng bước một lớn lên, nguyên thần trở lại thân thể. Nhìn lấy bốn phía 3000 nguyên thần, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn thật sự là không nỡ, đây chính là 3000 vị diện cảnh tu la, lại muốn toàn bộ hiến tế. Hiện tại ta nguyên thần bị gieo xuống Thái Sơ hạt giống, cần muốn các ngươi đến hiến tế, giúp ta nhổ Thái Sơ hạt giống. 3000 tu la đồng thời quỳ xuống, từng cái trên mặt tràn ngập kiên định, cùng kêu lên nói ra, cho chúng ta nguyện ý hiến tế, tương trợ chủ nhân thôn tính tiêu diệt Thái Sơ hạt giống. Ta tâm không hối hận. Tu la không hối hận. 3000 đạo thanh âm đồng thời mà ra, vậy mà tại Hoang Phong chi đỉnh trên không hình thành vòng xoáy, khuấy động 10000 dặm tầng mây. Cho dù là mặt trời gay gắt đều bị tu la khí tức che khuất. Diệp Phàm, ngươi không cần hiến tế. 3000 tu la hiến tế là được, đến mức Diệp Phàm, đã thuận lợi được đến tu la chi chủ toàn bộ lực lượng, tin tưởng ngày sau hoàn toàn có thể đạt tới cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Tu la vị diện cảnh tu la không ít, nhưng là trừ Diệp tu la bên ngoài, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận một vị nào kiếp sau vị diện cảnh, càng thêm không cần nói có áp đảo vị diện cảnh phía trên tồn tại. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Hỏa Hàng Tư bóng người đột nhiên xuất hiện, một thân trang phục màu đỏ rực giống như một đoàn theo hành tẩu hỏa diễm, dung nhan tuyệt mỹ, hai đạo lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì liền nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có 3000 vị diện cảnh. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Chỉ sợ toàn bộ chúng thần chi mộ, tất cả vị diện cảnh thêm lên, đều sẽ không vượt qua 1500 vị, mà Tô Thần lại là trọn vẹn thêm ra gấp đôi. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, nàng đều cùng Tô Thần có tiếp xúc da thịt, thật chẳng lẽ có thể không nhìn. Nàng thật sự là không cách nào làm đến, chưa nói tới cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng là Hỏa Hàng Tư lại muốn cùng Tô Thần chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, rốt cuộc nàng cảm giác Tô Thần còn tính là không tệ, nàng một mực theo Tô Thần, nhìn đến Tô Thần muốn hủy diệt tướng quân phủ, lại đột nhiên mang theo 3000 vị diện cảnh rời đi, bây giờ lại nói cái gì hiến tế, Tu La không hối hận, trực giác nói cho nàng, Tô Thần khẳng định là ra chuyện. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Nhìn lấy Tô Thần trên mặt nghiêm túc, Hỏa Hàng Tư mi đầu càng phát ra nhăn lại đến, gật gật đầu, hỏi, "Ê sự tình gì? Ta nếu là có cái gì ngoài ý muốn, mời ngươi giúp ta chiếu cố Tô tộc, lúc trước sự tình, coi như ta Tô Thần có lỗi với ngươi, ngày khác đợi ta có cơ hội nguyên thần luân hồi, nhất định gấp trăm lần còn cho ngươi." Nghe đến lời này, Hỏa Hàng Tư sắc mặt triệt để biến, cả giận nói, "Ê thả cái gì cái rắm, ta không cần ngươi còn. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem Thái Sơ hạt giống sự tình đại khái nói một lần. Thâm căn cố đế bốn chữ, để Hỏa Hàng Tư tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần ngưng trọng như thế, thậm chí là đang cùng mình bàn giao hậu sự. Nguyên thần bị gieo xuống Thái Sơ hạt giống, đồng thời lâu như vậy, thật là sớm đã thâm căn cố đế, thậm chí muốn bóc ra cùng cắt chém đều không thể làm đến. Ta tới giúp ngươi. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch Hỏa Hàng Tư ý tứ, mượn nhờ dị hỏa lực lượng khẳng định là không được, rốt cuộc hắn cũng có được dị hỏa, thậm chí còn có thần hỏa nhất đóa hoàng vũ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Muốn là mặt ngoài thái sơ hạt giống, vô luận là cắt chém bóc ra, vẫn là dị hỏa thôn phệ đều không có vấn đề, thậm chí mượn nhờ thôn phệ hỗn độn cảnh cùng thôn phệ huyết luân, như cũ có thể giải quyết. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thái sơ lão nhân đã trong lúc bất tri bất giác, cho mình nguyên thần gieo xuống thái sơ hạt giống, thậm chí là sớm đã thâm căn cố đế, biện pháp gì đều không thể làm đến tính tuyệt đối thôn phệ cùng bóc ra, coi như hỏa hàng tư tu vi, đã áp đảo vị diện cảnh phía trên như cũ không được. Ngươi không cách nào giúp ta, chỉ có thể chính ta giúp mình, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, ta muốn là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi giúp ta chiếu cố Tô tộc. Tô tộc, chính là Tô thần lớn nhất không yên lòng. Một khi hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đến thời điểm vẻn vẹn là Diệp Phàm bọn người, căn bản là không có cách chính thức làm đến thủ hộ Tô tộc. Muốn là Hỏa Hàng Tưu có thể đáp ứng chính mình thủ hộ Tô tộc, như vậy nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, tin tưởng trừ Cơ Thiên Tuyết bên ngoài, không có người nào có thể thương tổn Tô tộc mảy may. Hừ. Hỏa Hàng Tưu trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nổi giận mắng, "Ê Tô thần, thu hồi ngươi thấy chết không sờn, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi muốn là chết, ta không biết thủ hộ ngươi gia tộc, hiểu chưa? Cho nên ngươi muốn ngươi gia tộc không có việc gì, ngươi cũng không cần chết." Nghe đến lời này, Tô thần cười. Hắn đương nhiên có thể nghe được, Hỏa Hàng Tưu là tại lo lắng cho mình. Kiếm chỉ thương khung, 3000 tu la vây quanh ở Tô thần bên người. Trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, kéo theo lấy vô tận tu la khí tức cuồn cuộn mà lên, xuyên thẳng 10000 dặm thương khung. 3000 tu la có thế thôn nhật nguyệt, thần dám chặn ta, ta tất sát thần. Ma dám ngăn trở ta, ta tất đồ ma. Thái sơ hạt giống đã thâm căn cố đế, trải rộng toàn bộ nguyên thần. Cần 3000 tu la hiến tế, mới có thể điều động đầy đủ lực lượng, lấy hỗn độn thôn phệ quyết chậm rãi xâm nhập nguyên thần, hy vọng có thể triệt để nhổ thái sơ hạt giống. Cơ Thiên Tuyết đột nhiên quay người, nhìn về phía trước mặt tầng mây. Lúc này, đi chân trần Cơ Thiên Tuyết chậm rãi mà ra, da thịt như tuyết giống như, từng bước một hướng về bên này đi tới, trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, làm Cơ Thiên Tuyết nhìn đến Tô thần bên người 3000 tu la, cũng là hơi kinh ngạc không thôi. Hỏa Hàng Tưu, thật đúng là ngươi, ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường thái cổ vạn kiếp diễm, sẽ thích một cái nhân loại võ giả. Mặc cho ai đều có thể nghe được, Cơ Thiên Tuyết trong lời nói có nồng đậm trào phúng, rốt cuộc Hỏa Hàng Tưu thân phận còn tại đó, không chỉ có bản thể là thái cổ vạn kiếp diễm, càng là áp đảo vị diện cảnh phía trên. Nhìn chung toàn bộ chúng thần chi mộ, chỉ có nàng mới có thể ngăn chặn Hỏa Hàng Tư. Như thế cao cao tại thượng Hỏa Hàng Tư, vậy mà sẽ ưa thích một người nam nhân, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cơ Thiên Tuyết, ta thích gì người, còn chưa tới phi ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, ta chính là ưa thích Tô thần làm sao, cái nào như ngươi loại này vạn năm lão sử, đều khô cạn. Ngươi đang tìm cái chết. Vừa dứt lời, Cơ Thiên Tuyết trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Bốn phía không gian vậy mà bắt đầu phát ra khẽ rung, có điều rất nhanh ổn định lại. Ngươi tu vi vậy mà lại đột phá. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Hỏa Hàng Tưu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nàng rất rõ ràng Cơ Thiên Tuyết uy hiếp, riêng là tại cảnh giới hạn chế đẳng cấp thấp vị diện, cho dù là tăng lên một cái cấp độ cũng khó như lên trời. Năm đó ngươi không phải bản đế địch thủ, hiện tại như cũ không phải. Hỏa Hàng Tưu che ở Tô thần phía trước, tâm lý hung hăng mắng lấy Lôi Hi Phi. Em đẹp để Tô thần đến treo chọc Cơ Thiên Tuyết. Trên đại lục, treo chọc ai cũng được, duy chỉ có không thể treo chọc Cơ Thiên Tuyết. Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết là toàn bộ chúng thần đại lục, một vị duy nhất tiên vực võ giả, chênh lệch thực sự quá lớn. Cơ Thiên Tuyết, coi như ngươi đã đột phá đến trung vị hư thánh cảnh, hai người chúng ta muốn là dung hợp, đồng thời bạo thể lời nói, ngươi như cũ sẽ bị chúng ta trọng thương, ngươi mình có thể suy nghĩ một chút, muốn là ngươi bị thương nặng. Ta tin tưởng đại lục phía trên hội có rất nhiều người, muốn thừa lúc vắng mà vào. Lôi Hi Phi thanh âm đột nhiên vang lên, ba vị đại lục tối đỉnh cấp mỹ nữ, hình thành tam giác đỉnh lập chi thế, đồng thời đối mặt hai nữ, Cơ Thiên Tuyết xác thực rất là kiên kỵ. Phàm là có thể thuận lợi chém giết hai người, nàng cũng sẽ không giữ lấy hai người, đồng thời giằng co đến bây giờ. Không ra tay nguyên nhân, cũng là bởi vì hai người một thể song sinh, một cái bản thể là thái cổ vạn kiếp diễm. Một cái bản thể là thái cổ vạn kiếp lôi, hai người một khi dung hợp, lôi hỏa tự bạo, dù là nàng là hư thánh cảnh, như cũ sẽ bị trọng thương, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Lôi Hi Phi cười lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Tô Thần, nói ra, ở ngươi nói chuyện cùng nàng, ta đã nghe đến, tuy nhiên ngươi không có hàng phục cái này đàn bà, bất quá ta rất thích ngươi đảm lượng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Lôi Hi Phi nam nhân. Ta Lôi Hi Phi nhận định nam nhân, liền xem như Thiên Vương lão tử đến đều không được, không cách nào thương tổn đến ngươi mảy may, ngươi thật tốt nhổ nguyên thần, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, hai người chúng ta liền từ này không còn đấu, về sau thật tốt phụng dưỡng ngươi. Hỏa Hàng Tư đồng thời không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Tâm lý rất là im lặng, Lôi Hi Phi thật đúng là đầy đủ bưu hãn. Không qua. Hắn cũng rất ưa thích Lôi Hi Phi loại tính cách này nữ nhân, cười lấy gật gật đầu, nói ra, kẻ ta sẽ không chết, ta còn muốn sống sót, chờ các ngươi hai người cùng một chỗ phụng dưỡng ta. Nhìn lấy tràn ngập lòng tin Tô Thần, Lôi Hi Phi gật gật đầu, nói ra, ở người nào đều sẽ không quấy rầy ngươi. Nghe lấy Lôi Hi Phi lời nói, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn xác thực rất là kiên kỵ Cơ Thiên Tuyết. Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết thế nhưng là tiên vực võ giả, muốn là xuất thủ lời nói, cho dù là 3.000 tu la liên thủ, đều không phải là Cơ Thiên Tuyết địch thủ. Chỉ cần Cơ Thiên Tuyết tại, hắn liền không thể mở bắt đầu nhổ thái sơ hạt giống. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng sự tình, Cơ Thiên Tuyết đồng dạng kiên kỵ lấy Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư hai người, chỉ cần hai người trông coi chính mình, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết cũng không dám làm loạn. Nhổ thái sơ hạt giống bắt buộc phải làm, đồng thời không thể có mảy may trì hoãn thời gian, nguyên nhân rất đơn giản, thái sơ hạt giống lưu tại nguyên thần thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, mau chóng nhổ. Bây giờ có 3.000 tu la hiến tế, Tô Thần có hoàn toàn chắc chắn, có thể thuận lợi nhổ thái sơ hạt giống, muốn mạt sát chính mình nguyên thần, chiếm cứ chính mình thân thể, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cơ Thiên Tuyết nhìn lấy Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư, vậy mà đồng thời vì một người nam nhân, không tiếc cùng chính mình sinh tử khai chiến, rất là kinh ngạc không thôi. Bước ra một bước, thon dài chân ngọc đứng lơ lửng trên không, môi hồng răng trắng bên trong miệng phun hương thơm, trong ánh mắt lạnh lẽo càng ngày càng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hai người các ngươi quá tự đại, thì coi như các ngươi tự bạo, bản đế muốn giết các ngươi cũng ngăn cản không nổi. Lôi Hi Phi rất là không kiên nhẫn, nói ra, để Cơ Thiên Tuyết, ngươi ta đều là người thông minh, không cần ở chỗ này cứng rắn trang, 3 tháng, ngươi đều không có ra tay với hắn, nói rõ ngươi cũng rất kiên kỵ Tô Thần, huống chi là hiện tại. Cơ Thiên Tuyết cười. Tô Thần, biết ta vì cái gì không đối phó ngươi sao? Muốn cầu cạnh ta. Tô Thần bản thân đã đoán được, hắn thấy, coi như Cơ Thiên Tuyết có kiên kỵ, chỉ sợ cũng sẽ không đặt tại trong mắt, về phần mình cái gọi là huyết luyện thiên giới, Cơ Thiên Tuyết chưa chắc sẽ tin tưởng. Loại tình huống này, duy có một loại khả năng, cái kia chính là Cơ Thiên Tuyết rất có thể, có việc xin giúp đỡ chính mình. Cơ Thiên Tuyết cười lấy gật gật đầu, nói ra, ở ngươi đã từng hỏi bản đế, vì cái gì lấy bản đế tu vi, còn muốn tiếp tục lưu lại chúng thần chi mộ, bản đế hiện tại liền có thể nói cho ngươi, bản đế chỗ lấy một mực lưu tại nơi này, cũng là bởi vì một kiện đồ vật. Chính đề tới. Lần này đến đây tù thần thành, trọng yếu nhất mục đích, Tô Thần thì là muốn phải hiểu rõ. Cơ Thiên Tuyết vì sao không nguyện ý phi hành tiên vực? Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết tình huống rất là đặc thù, không phải bình thường kiếp sau vị diện cảnh, mà là chân chính tiên vực võ giả, thực lực có 102 chúng thần chi mộ. Ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới cái này đồ vật, như vậy bản đế có thể hứa hẹn ngươi, tại bản đế phi thăng tiên vực trước đó, bảo vệ ngươi ngang dọc đại lục. Vậy ta muốn trước nghe một chút nhìn. Ta và ngươi nói việc này, hy vọng ngươi đừng có bất luận cái gì nhúng chàm chi tâm, bằng không lời nói. Không chỉ có là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi toàn bộ Tô tộc, đều sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ không may. Tô Thần không nói gì, vậy phải xem nhìn là cơ duyên gì. Bất quá dựa vào hắn suy đoán, có thể làm cho Cơ Thiên Tuyết coi trọng như thế, thậm chí không tiếc lưu tại chúng thần đại lục, muốn nghĩ cũng biết phần cơ duyên này ý vị như thế nào. Một khi có thế đoạt, tất đoạt. Cơ Thiên Tuyết cũng không quan tâm, bởi vì nàng đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Coi như Tô Thần bên người có Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người chỗ dựa, tin tưởng hai người cũng không nguyện ý lấy tự bạo đại giới cùng chính mình là địch. Nàng lưu tại đại lục nhiều năm như vậy, một mực chưa từng phi thăng tiên vực, chính là vì món đồ kia. Đã từng thiên hoang đại lục, nghênh đón một vị đến từ tiên vực đỉnh cấp tồn tại, dưới tình huống bình thường, đẳng cấp cao vị diện võ giả, không cách nào đánh vỡ bình chướng cưỡng ép buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, trừ phi là đẳng cấp thấp vị diện bản thân võ giả tồn tại. Tỷ như ngươi. Không sai, ta có thể một mực tại chúng thần đại lục lưu lại đi xuống, Bất quá bởi vì cảnh giới hạn chế, ta mỗi tăng lên một cái cấp độ, đều phải tốn phí vô số thời gian cùng tâm huyết, nếu không phải là bởi vì Thương Khung Phủ, ta sớm đã phi thăng tiên vực. Thương Khung Phủ. Nghe đến Thương Khung Phủ ba chữ, mặc kệ là Hỏa Hàng Tư vẫn là Tô Thần, bao quát Lôi Hi Phi ở bên trong, ba người ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến cái này cái gọi là Thương Khung Phủ, nhất định là đến từ tiên vực. Không nhìn ba người. Cơ Thiên Tuyết tiếp tục nói, trời tiên vực buông xuống một vị siêu cấp cường giả, không biết nguyên nhân nào, cuối cùng vẫn lạc tại Thiên Hoang Đại Lục, nhưng là vị kia tiền bối, tại lúc sắp chết, lấy vô thượng thần lực hội tụ chúng thần chi mộ, đợi người hữu duyên tiến vào, có thể có được hắn truyền thừa. Nguyên lai chúng thần chi mộ là như vậy tới. Tiên vực Khương gia biết việc này sao? Ngươi vậy mà biết tiên vực Khương gia? Cơ Thiên Tuyết rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần biết tiên vực Khương gia. Tiên vực Khương gia, chính là chủ quản lấy Thiên Hoang vị diện. Khẳng định không biết, nếu như biết rõ, tiên vực Khương gia sớm đã xuất thủ, năm đó vị diện thiên đạo quy tắc sụp đổ, Khương gia xuất thủ, đem tất cả thần đạo giam giữ tại chúng thần chi mộ, đơn giản là trừng phạt Thiên Hoang võ giả. Bao nhiêu năm rồi, theo không có người phát hiện qua Thương Khung Phủ, năm đó trong lúc vô tình, ta lại là tìm tới Thương Khung Phủ vị trí, lại một mực không cách nào tiến vào Thương Khung Phủ bên trong. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi đã không có tiến vào Thương Khung Phủ, như vậy là làm thế nào biết liên quan tới Thương Khung Phủ bí mật? Đây là Tô Thần ba người không nghĩ ra sự tình. Bởi vì tại Thương Khung Phủ bên ngoài trên vách đá, khắc lấy liên quan tới vị siêu cấp cường giả này lưu lại phía dưới tự thuật, sau đó ngươi có thể theo ta cùng đi xem nhìn. Mời tiếp tục. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Cơ Thiên Tuyết tiếp tục nói, người vị tiền bối này họ Chiến tên Thương Khung Chúa Tể, đứng hàng tiên vực Chúa Tể cảnh. Chúa Tể. Ngươi biết Chúa Tể? Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Chúa Tể, bởi vì Tô Hạo bản tôn, cũng chính là Cửu Anh chính là Thánh Vực Chúa Tể, cũng chính là cái gọi là Tiên Vực Chúa Tể. Thật sự là không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết trong miệng siêu cấp cường giả, lại là đến từ Tiên Vực Chúa Tể cảnh cường giả. Cơ Thiên Tuyết rất là kinh ngạc, bởi vì liên quan tới Tiên Vực Chúa Tể sự tình, nàng cũng là theo trên vách đá đoạt được biết rõ, trước đó vẫn chưa nghe nói qua, đã như vậy, Tô Thần lại là làm thế nào biết? Vẫn chưa hỏi nhiều. Bởi vì Cơ Thiên Tuyết minh bạch, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, nàng có, Tô Thần cũng đồng dạng có, cho nên nàng sẽ không hỏi nhiều. Căn cứ Chiến Thương Khung tiền bối chỗ nói, Chúa Tể cảnh tại tiên vực đã là vô địch tồn tại, mà hắn càng là Chúa Tể bên trong đỉnh cấp cường giả, về phần hắn vì cái gì vẫn lạc, không có nói, ta cần ngươi giúp đỡ, nếm thử phải chăng có thể phá vỡ Thương Khung Phủ phong ấn. Thì ra là thế. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc minh bạch Cơ Thiên Tuyết ý tứ. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra, Cơ Thiên Tuyết tuy nhiên phát hiện Thương Khung Phủ, bất quá lại không cách nào phá vỡ Thương Khung Phủ phong ấn, một mực không cách nào tiến vào Thương Khung Phủ. Đối mặt Chúa Tể truyền thừa, Cơ Thiên Tuyết rõ ràng tâm động, đây cũng là Cơ Thiên Tuyết vì sao lưu tại chúng thần chi mộ nguyên nhân thực sự. Ngươi cho là ta có thể phá vỡ Thương Khung Phủ phong ấn? Thử một chút, muốn là ngươi có thể phá vỡ Thương Khung Phủ phong ấn, bản đế có thể cam đoan, trừ Chúa Tể truyền thừa bên ngoài, còn lại đồ vật, ngươi có thể tùy ý mang đi. Thành giao. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng, loại chuyện này đối với hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại, không đáp ứng mới là ngu ngốc. Cơ Thiên Tuyết hài lòng gật gật đầu, nói ra, chờ có nhu cầu nói thẳng, chờ ngươi giải quyết việc này, chúng ta liền tiến về Thương Khung Phủ. Có thể. Tô Thần cười, hiện tại có ba đại cường giả thay mình hộ pháp, chính mình liền có thể quá chú tâm vùi đầu vào nhổ thái sơ hạt giống. Cần bản đế trợ giúp sao? Tạm thời không cần. Muốn là Lạc Tỷ hoặc là Quỷ Cơ bọn người, hắn khẳng định sẽ cần, duy chỉ có Cơ Thiên Tuyết, hắn vẫn là lựa chọn không tin, cho dù là hắn cùng Cơ Thiên Tuyết đã tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác. Ai cũng không dám cam đoan, Cơ Thiên Tuyết nhất định sẽ không xuất thủ, dù sao mình hiện tại muốn làm sự tình. Đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Cơ Thiên Tuyết có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, gật gật đầu, nói ra, về cái kia bản đế tại hoàng thất chờ ngươi. Nói xong, Cơ Thiên Tuyết quay người, thon dài chân ngọc phóng ra một bước, cả người trong nháy mắt dung nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần, ngươi tin tưởng nàng. Vì sao không tin? Hỏa Hàng Tư mày nhíu lại lấy, muốn nói điều gì? Lại không biết mình nên mở miệng như thế nào, ngược lại nàng là không tin Cơ Thiên Tuyết, rốt cuộc bọn họ đấu rất nhiều năm, muốn không phải kiên kỵ hai người mình một thể song sinh, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ. Lôi Hi Phi lại là nói ra, Lệ Tô Thần, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, không nên tin Cơ Thiên Tuyết, nàng có thể đi cho tới hôm nay, tại đẳng cấp thấp vị diện đột phá đến trung vị hư thánh cảnh, tự có nàng chỗ lợi hại, sau đó chúng ta hội cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Thương Khung Phủ, liền xem như nàng trở về, có hai người chúng ta tọa trấn, nàng cũng không dám làm loạn. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi vừa mới lời nói, ta đã nghe đến, chờ ta giải quyết thái sơ hạt giống, liền cùng các ngươi sinh con. Vậy ta chờ lấy ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn về phía hư không vô tận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.